Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Thanh Minh, tảo mộ, tế tổ, cửa âm phủ mở rộng. Bình thường tế tổ đều là trước Tết Thanh Minh hoàn thành, bằng không thì đến ngày chính thức, tổ tông nhà khác đều nhận được, tổ tông nhà mình còn chưa lấy được, chẳng phải là sẽ bị tổ tông trách tội sao? Cho nên, rất nhiều người lúc trước đều đã đưa đồ vật, mà cửa âm phủ mở ra cũng là khiến mấy quỷ vừa mới thăng cấp trở về nhà nhìn xem. Vào lúc ban đêm, không ít người đều nằm mơ, mơ thấy người thân đã chết. Lý Trình Tư chính là một trong số đó. Đầu năm nay, cha của hắn đột nhiên nhồi u cơ tim mà qua đời. Người trong nhà đều rất buồn. Cây muốn lặn mà gió không ngừng. Con muốn hiếu mà thân không đợi. Lúc cha hắn còn sống, hắn vẫn chưa tận hiếu. Đợi đến khi cha đã qua đời, rất nhiều đồ cùng chất thành đống để đốt. Nói là cho người đã chết, trên thực tế chính là an ủi tâm lý của người còn sống. Cha, con đưa cho cha biệt thự, đưa xe đua đến, còn đưa thỏi vàng ròng, vài tỷ, cha ở bên kia, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống gì thì uống cái đó. Một đống đồ cúng, theo ánh lửa, biến thành tro tàn. Trong ngày Tết Thanh Minh, Lý Trình Tư đi ngủ sớm. Trong mộng, hắn về tới mấy tháng trước, lúc cha hắn còn sống. Hai người ngồi xuống, thảo luận về những ngày nghỉ. Lần này ăn Tết, cha xem đồ con đưa đến cho cha đi. Con nhìn biệt thự kia đi, kiểu dáng cũng quá cũ rồi, lộn xộn thô ráp, bày ra đây cha cũng ngại mất mặt. Nhà cách vách kiểu Bắc U, nhìn mà nổi giận. Xe đua kia vẫn là mặt phẳng, hai cái lốp xe, con lừa gạt quỷ à? Con có thỏi vàng ròng, tiền giấy, ngay cả hương khói một chút linh khí cũng không có, đều là giả, con không thể có chút tiền đồ. Tìm một chút hàng thật sao? Kém cỏi nhất, con còn mua cho ta cái điện thoại, cha cũng không lên mạng được. Điện thoại di động thì đừng đi những cái cửa hàng kia tùy tiện mua. Đi tìm cửa hàng tao bao, gọi là Tô Thị Đờ, người giấy. Nhanh đi mua đi, đừng trì hoãn nữa, giấc mộng này thật sự là quá chân thực mà. Sau khi tỉnh lại, Lý Trình Tư cũng cảm thấy thật không thể tin được. Hắn mở tao bao ra, sau đó tìm tòi Tô Thị Đờ, người giấy. Ngay lập tức nhìn thấy phía trên vô số tin nhắn lại. Mẹ kiếp, điện thoại nhà ông chủ hình như thật sự có hiệu quả. Sau khi tôi mua được, bởi vì bận rộn công việc, còn cách vài ngày mới đi thiêu hủy. Kết quả vào lúc ban đêm thì nhận được một cuộc điện thoại không có thanh âm. Thật sự không có âm thanh, thậm chí dãy số cũng không có. Nếu không phải là tôi tự mình nhận cuộc gọi, tôi cũng đã tưởng rằng là nằm mơ rồi. Mẹ tôi báo mộng nói với tôi, muốn mua điện thoại nhà này, hỏi tôi có xem Tần Đại Sư livestream hay không. Nói là mẹ cũng muốn mua điện thoại của nhà này. Tôi trực tiếp mua quýt 20. Sau khi đốt trong ngày thì nhận được điện thoại, tôi cảm thấy chính là mẹ tôi. Đáng tiếc, nghe nói âm dương cách biệt, người quỷ khác đường, căn bản không nghe được âm thanh gì. Nhưng mà cũng an ủi được phần nào. Mẹ tôi không phải đã mất, mà là đi tới một thế giới khác. Có lẽ sẽ có một ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Tất cả đều nhận được à? Tại sao tôi lại không có chứ? Hồi đáp, bằng hữu có phải người thân của bạn đã qua đời lâu lắm rồi không? Có lẽ là đã chuyển thế đầu thai rồi. Huống chi căn cứ vào thuyết pháp tôi thường xuyên đi dạo linh dị, chính là năm ngoái mới bắt đầu khôi phục quỷ khí. Người đã qua đời trước đó chỉ sợ sẽ không dừng lại quá lâu. Lý Trình Tư nhìn đến đây, lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Còn thật sự có cửa hàng này ư? Thậm chí còn có rất nhiều người đến mua. Đến mức Tần Đại Sư, hắn mặc dù không phải là fan của đối phương, nhưng mà video của đối phương hắn cũng thường xuyên sẽ thấy. Nhưng mà điểm đến là dừng là ai? Hắn trực tiếp tìm tòi một chút, mới nhìn thấy livestream ghi hình hoàn chỉnh, ngay lập tức kinh hãi. Hắn tìm kiếm điện thoại Apple 18, không ngờ giá cả lại hơn 2.000. Cái này cũng có thể mua được một cái điện thoại di động hàng nội địa rồi. Vấn đề là, đây cũng không phải là điện thoại di động Apple dương gian, mà chính là M phủ đó. Quýt 20 giá bao nhiêu? Lý Trình Tư hỏi thăm nhân viên chăm sóc khách hàng. Quýt 20 trước mắt là 3.999. Tết Thanh Minh giá đặc biệt nha. Nôn, cái này có công năng gì? Thân, là như vậy táo 18 con có thể mỗi tháng trò chuyện một lần. Nếu như thực lực của đối phương mạnh, có lẽ có thể trò chuyện nhiều hơn. Nhưng mà Quýt 20 có thể trò chuyện 3 lần. Không chỉ như thế, còn có chức năng lên mạng. Còn có chính là, lão nhân cũng ưa thích ganh đua so sánh. Anh mua cho đẳng cấp thấp, có thể bị mắng bất hiếu hay không? Lý Trình Tư nghĩ đến người cha trong mộng của mình ghét bỏ biệt thự kiểu dáng kém. Nhất thời im lặng, mua, cắn răng một cái, nửa tháng tiền lương liền đi tong. Sau đó, hắn còn xem những cái khác, nói thí dụ như biệt thự, xe, thậm chí còn có con rối bảo vệ. Giá cả của con rối bảo vệ này cũng là kỳ quái nhất. Lại mất 10 vạn, hắn cũng không có cách nào lý giải được. Cuối cùng hắn chỉ mua biệt thự. May ra biệt thự không mắc. 200, xe 100, nghe nói bởi vì không có kết nối với dương gian. Đại lượng sinh sản, cho nên giá rất tiện nghi. Đồ vật ngày hôm sau cũng nhanh được gửi qua bưu điện tới. Vào lúc ban đêm, liền bị Lý Trình Tư đốt đi. Đợi đến khi hắn trên đường về nhà, còn thật sự nhận được một cuộc gọi. Nhưng mà đối phương vẫn luôn không nói gì, chỉ chốc lát thì dập máy. Xem xét trên lịch sử cuộc gọi đều không có gì. Thần, kỳ thật hắn vẫn còn có chút bán tín bán nghi, hoài nghi là người bán dở trò quỷ. Kết quả vào lúc nửa đêm, hắn lại mơ thấy cha của mình. Điện thoại mới cha rất thích, vẫn là con trai cha không chịu thua kém. Trong mộng, cha của hắn hết sức vui vẻ, làm cho hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ theo. Bên trong cửa hàng thần toán, thời gian này, Tô Thị Đờ, em mừng người giấy 10 phần hot, đương nhiên cũng bị Tần Dược chú ý đến. Người này, tuyệt đối là một người đờ, em giấy phương diện truyền thừa thế gia. Từ việc đối phương chế tác điện thoại di động có thể kết nối âm dương, đã là vô cùng lợi hại rồi. Với lại, Tần Dược cũng hiếu kỳ, mua hai cái điện thoại, táo 18 đến Quýt 20, đều mua. Thứ này còn đổi mới, bên trong ẩn chứa linh khí, cũng càng ngày càng nhiều. Có lẽ ngày nào đó, thật sự có thể thiết kế ra được điện thoại di động kết nối âm dương. Thời đại mới tới, nắm lấy cơ hội, cũng không chỉ có mỗi mình Tần Dược, có chút thú vị đấy. Tần Dược cuối cùng đưa điện thoại di động thiêu hủy, nhưng ngày hôm đó, hắn cũng không có nhận được bất kỳ cuộc gọi kỳ lạ nào. Coi như đã biết kết quả, cũng muốn chờ mong một chút, dù là đắc đạo thăng tiên, đều là như thế. Tần Dược cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn biết, sư phụ của mình Trương Nhất Tông không phải lúc C-H-E-T ở quỷ khí khôi phục. Cho nên căn bản cũng không có hồn phách ở lại. Huống chi C-H-E-T ngũ tệ tam khuyết, phần lớn sẽ không rơi vào nhân đạo, có lẽ đã sớm chuyển thế đầu thai. Nói câu không dễ nghe, hồn phi phách tán cũng khó mà nói được. Đây là số mệnh, không có cách nào nghịch thiên cải mệnh được. Chính là kết cục như vậy, cũng không có cách nào cưỡng cầu được. Cách chương